Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, này tin tức kính bạo. Xác thật là, vừa vặn nhìn đến ngươi bị đánh, Long Diệp Thiên nghiền ngẫm cười. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng, hắn cũng không biết vì cái gì. Nhìn Diệp Nhi bị đánh, tựa như đánh vào hắn trên người giống nhau, lần đầu tiên có như vậy cảm giác. Thật là kỳ quái, trước kia, đối mặt ở đáng yêu hài tử, hắn đều có thể thờ ơ, chính là đối mặt Diệp Nhi, hắn sẽ có như vậy cảm giác đau lòng hắn, mặc danh muốn đi bảo hộ hắn, Diệp Nhi, dược tốt nhất, Long Diệp Thiên đem dược hộp đưa cho Lâm Tử Diệp. Nhẹ nhàng đem hắn quần kéo hảo, hắn động tác thực mềm nhẹ. Sợ làm đau Lâm Tử Diệp, cảm ơn thúc thúc. Lâm Tử Diệp vốn định lên, nhưng tưởng tượng đến chính mình lau dược. Hắn vẫn là ngoan ngoãn nằm muốn hảo một chút, xem ngươi này bị đánh bộ dáng. Cũng không phải một lần, còn có một ít dấu vết. Diệp Nhi, ngươi thường xuyên bị tấu sao? Ai? Lâm Tử Diệp thở dài một hơi, hắn là có khổ nói không nên lời a. Nhắc tới khởi chuyện này tới hắn trong lòng liền khổ không nói nổi, ai kêu hắn có vết xe đổ đâu. Thúc thúc, này thường xuyên bị đánh nhưng thật ra không đến mức, chỉ cần là Diệp Nhi quá nghịch ngợm, luôn là vận khí không tốt, bị mẫu thân bắt được, mỗi lần bị bắt được, này bị đánh là khẳng định, liền tỉ như nói, giống tối hôm qua giống nhau, trộm chạy ra đi sự tình sao. Long Diệp Thiên đỉnh mày hơi hợp lại nhìn hắn ân. Lâm Tử Diệp cũng không phủ nhận, như vậy sự tình, thật là rất nguy hiểm. Người mẫu thân giáo huấn ngươi, cũng là vì làm ngươi trường trí nhớ, Lâm Tử Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, chuyện như thế nào? Cùng mẫu thân nói chuyện ngữ khí đều như vậy giống, mẫu thân đánh hắn mông. Chính là vì làm hắn trường trí nhớ, đáng tiếc nha. Hắn này trí nhớ bị cậu ăn thời điểm nhiều, gặp được tò mò sự tình. Điểm này đau, đã sớm bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây đi, đúng rồi. Thúc thúc đến nơi đây là tới tìm chính mình thê tử sao? Lâm Tử Diệp nhớ tới chính sự, nói bóng nói gió hỏi, hắn dám xác định, bức họa kia thượng nữ tử, chính là hắn lão nương, ngươi giống như đối thê tử của ta thực cảm thấy hứng thú. Long Diệp Thiên ánh mắt thật sâu nhìn hắn, vẫn là hắn vốn là nhận thức họa chung nữ tử, chuyện này. Tin tưởng qua không bao lâu hắn là có thể điều tra rõ, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một. Mặt như có như không giảo hoạt tươi cười, đột nhiên vừa nhấc mắt. Hắn biểu tình bình đạm, thong dong cười, bởi vì xinh đẹp, cho nên tò mò chi tâm mỗi người đều có nha. Này hẳn là chẳng có gì lạ đi, huống hồ đó là hắn lão nương bức họa, làm nhi tử hắn. Nhìn đến một cái người xa lạ cầm bức họa ở tìm hắn mẫu thân. Hắn có thể không hiếu kỳ sao? Long Diệp Thiên vừa nghe, bên môi hiện lên một tia quỷ dị tươi cười, hắn tò mò hắn. Hắn cũng tò mò bọn họ, ngay sau đó, hắn sâu kín mà mở miệng. 6 năm trước nàng trượt chân rơi vào biển rộng, thúc thúc cũng không biết nàng có phải hay không còn sống. Nhưng trực giác nói cho ta. Nàng còn sống, nga. Lâm Tử Diệp nhanh chóng gật gật đầu, như hắc rượu thạch đại thốc dạo qua một vòng. Từ từ, 6 năm trước, nàng mẫu thân không phải cũng là 6 năm trước rớt vào biển rộng bị người cứu lên sao? Hoa ô, sẽ có như thế xảo tích sự tình. Lâm Tử Diệp đem sở hữu sự tình ở trong đầu vận chuyển một vòng, trong lòng phỏng đoán 8-9 phần. 10. Vị này thúc thúc rất có khả năng chính là bọn họ cha oa. Này tin tức kính bạo, ca ca nghe được, chẳng những sẽ không vui vẻ, ngược lại sẽ tấu hắn một đốn, bởi vì ca ca chán ghét hắn nói lên cha sự tình, Lâm Tử Diệp nhanh chóng. Nhìn Long Diệp Thiên, cười hỏi, thúc thúc, vậy ngươi hiện tại thành hôn sao? Rốt cuộc qua đi 6 năm, nếu là thúc thúc còn không có thành hôn. Cái này đề tài còn lưu đến đi xuống, nếu là thành hôn. Chính là thân cha hắn cũng không nhận, không có, Long Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Hắn đối nữ nhân luôn luôn không có hứng thú. Mấy năm nay, hắn hậu cung một người không có một bóng người, thật sự không có. Lâm Tử Diệp tưởng ở xác định một lần, ngươi tiểu tử này. Thúc thúc, chẳng lẽ sẽ lừa ngươi một cái tiểu hài tử sao? Long Diệp Thiên mặt nạ hạ cặp kia thâm trầm mắt đen cũng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Tử Diệp, mím chặt cánh môi hơi hơi giơ lên. Ngay sau đó, một tia đạm cười nhu hòa lãnh ngạnh mặt bộ đường cong. Tha Phù hứng thú nhìn Lâm Tử Diệp, không có. Thật tốt quá, kia hắn có thể phóng điểm liêu. Lâm Tử Diệp ngước mắt, như hắc diệu thạch mắt to nhìn về phía Long Diệp Thiên. Thúc thúc, rớt đến biển rộng, kia còn sống hy vọng hẳn là thực nhỏ bé. Bất quá ta mẫu thân nhưng thật ra rất may mắn. Nàng bị người từ biển rộng cứu lên tới thời điểm, còn dư lại nửa cái mạng đâu. Thê tử của ngươi nếu là có ta nương may mắn, hẳn là còn sống, một đại một đều ở cho nhau bộ đối. Phương nói, nghe vậy, Long Diệp Thiên trên mặt tươi cười dần dần tan đi, biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Hắn thu liễm khởi tươi cười, mở miệng nghiêm túc hỏi, Diệp Nhi, ngươi nói, ngươi mẫu thân cũng là bị người từ biển rộng cứu lên tới. Lâm Tử Diệp nói, làm hắn khiếp sợ, sẽ là nàng sao, năm đó, hắn ở nửa khắc chung lúc sau liền tỉnh lại, vừa tỉnh lại đây. Hắn liền phái người đi trong biển lục soát một vòng, trước sau không có nàng bóng dáng, ngày đó buổi tối lãng rất lớn. Ở hắn xem ra, cơ hồ không có bất luận cái gì còn sống hy vọng, chính là. Diệp Nhi tin tức, nháy mắt làm hắn bốc cháy lên trong lòng hy vọng cuối cùng, Lâm Tử Diệp cười như không cười gật gật. Đầu, hắn như thế nào cảm thấy, trước mắt cái này khí chất phi phàm, thịnh khí lăng nhân thúc thúc rất có khả năng chính là bọn họ cha đâu. Kia trương mặt nạ hạ tuấn nhan, sẽ là một trương như thế nào dung nhan đâu. Lâm Tử Diệp bất chi bất giác tò mò lên, Long Diệp Thiên cúi đầu. Từ ngoài cửa sổ trộm tiến vào dương quang, tĩnh đạm chiếu vào hắn trên người, Lâm Tử Diệp hơi hơi đánh giá hắn. Lộ ở mặt nạ hạ cánh mũi cùng cằm, thanh tuấn tinh mỹ, hắn cùng ca ca dung mạo thiên hướng cha, bằng không mẫu thân cũng sẽ không làm cho bọn họ dùng đổi nhan thuật che mặt một lát sau. Long Diệp Thiên chậm rãi mở miệng. Hắn thanh âm thanh đạm cao nhã, Diệp Nhi, ngươi có thể nói cho thúc thúc, ngươi mẫu thân là cái gì thời điểm rớt như biển rộng sao? Long Diệp Thiên trước sau nghĩ nghĩ sở hữu sự tình, đương lý ra một cổ manh mối tới khi, hắn tâm là kiềm chế không được kích động, Lâm Tử Diệp đang muốn mở miệng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lâm Tử Diệp nháy mắt cảm thấy đầu đại. Thúc thúc, đi mau. Là ta mẫu thân đã trở lại, Long Diệp Thiên vừa nghe. Nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui. Thời điểm mấu chốt luôn là bị người đánh gãy. Hắn nhanh chóng lắc mình từ cửa sổ phi thân đi ra ngoài, Lâm Tử Diệp trong đầu lại đột nhiên xuất. Hiện một câu, Diệp Nhi, thúc thúc buổi tối ở tới tìm ngươi, Lâm Tử Diệp lại chua xót cười. Buổi tối nàng lão nương ở. Hắn cửa này nhưng không hảo tiến, cùng thời gian, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lâm Vân Tịch sải bước đi đến, hừ. Lâm Tử Diệp giọng mũi thật mạnh hừ hừ, khuôn mặt nhỏ không vui chôn ở gối đầu thượng, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Cũng bất hòa hắn chấp nhặt có sức lực hừ hừ. Xem ra là không đau, Lâm Vân Tịch thanh âm thanh thúy dễ nghe. Giống như chim sơn ca giống nhau tuyệt đẹp êm tai, Lâm Tử Diệp hảo không dung buộc chính mình tức. Giận tâm nháy mắt tan rã, hắn nhanh chóng giơ lên đầu tới, mắt to lập lòe ủy khuất, hết chương.